Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện rất mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Nguyễn Hiền một nút like, click chia sẻ cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên, tập 1, truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen, tác giả Nguyễn Hiền, qua giọng đọc Đình Duy. Vừa dắt xe ra khỏi cổng để đến trường, bà Hà Chi thấy con gái Thanh Lan đi tập thể dục cũng vừa về tới. Bà nói với con: "Sáng nay mẹ có hai tiết kiểm tra toán nên không nghỉ được. Mẹ đến trường xong rồi về." Thanh Lan ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của mẹ có vẻ mệt mỏi. "Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Bộ đêm qua mẹ không ngủ được hay sao ạ?" Bà Hà Chi chưa kịp trả lời thì cô nhìn vào nhà, thấy xe của ba vẫn đậu trong sân, liền hỏi mẹ: "Úi, gần 7 giờ rồi mà sao ba còn chưa đi làm nữa?" "Con vào ăn sáng rồi đi làm. Ba con mệt thì cứ để cho ba ngủ. Cả đêm qua ông cứ vật vã làm mẹ cũng khỏi ngủ luôn. Nếu hôm nay không có hai tiết kiểm tra thì mẹ cũng xin nghỉ." "Dạ mẹ." Nói rồi Thanh Lan đi vào nhà. Khi đi qua phòng ba mẹ để về phòng mình thì cô thấy cánh cửa phòng khép hờ. Nhìn vào thấy ba đang nằm ngủ nên cô khép cửa lại và nhẹ nhàng về phòng mình. Đã chạy xe ra ngoài để đi làm, nhưng không hiểu sao Thanh Lan vẫn không yên tâm khi để ba ở nhà một mình. Cô quay lại vào nhà định gọi ba thì đúng lúc ông Vũ Hoàng, ba cô, từ phòng đi ra. Nhìn đồng hồ, ông la lên: "Chết rồi, ba ngủ quên mất." "Con thấy sắc mặt ba không được khỏe, hay hôm nay ba ở nhà nghỉ đi, mẹ cho học sinh làm bài kiểm tra xong mẹ về đấy." "Không được, nay ba có cuộc họp quan trọng, ký hợp đồng với đối tác. Hợp đồng này ba theo đuổi cả năm mới được họ đồng ý đó." "Vậy hôm nay ba đừng lái xe, con chở ba đến công ty." "Không sao, ba lái xe được mà." Thanh Lan cương quyết: "Mẹ dặn hôm nay ba phải ở nhà, nhưng mà nói có hợp đồng quan trọng nên con phải chở ba đi, mẹ sắp về rồi đó." Ông Hoàng cười, bỗng hỏi: "Thế nay không sợ người trong công ty biết con là con gái giám đốc nữa à? Chẳng nhẽ cứ chở giám đốc thì là con gái hay sao?" Hai cha con cùng cười. Sợ dĩ ông Hoàng trêu con gái bởi vì cô không muốn mọi người nói vì con gái giám đốc nên được nâng đỡ, mà cô muốn đi lên bằng chính năng lực của mình. Đến công ty, ông Hoàng xuống xe đi thẳng đến phòng giám đốc, còn Thanh Lan gửi xe xong cũng về phòng làm việc của mình. Chợt nhớ ra sáng giờ ba chưa ăn gì, cô nhờ chị Thư Tạp Vụ mua giúp một cái bánh bao và ly cà phê rồi cô mang đến phòng cho ba. Khi đến gần, cô thấy Khải Như, thư ký, đang nói gì đó với Trần Lập là trợ lý giám đốc. Hai người đang mải nói chuyện mà không biết Thanh Lan đang đi đến gần. Cô chỉ nghe được tiếng Khả Như nói với Trần Lập: "Em 60 còn anh 40, nếu không thì không làm nữa, nguy hiểm lắm." "Công sức ngàn nhau, anh trợ lý có khi còn hơn em ấy chứ. Thôi, 50-50, không chịu thì thôi." Vừa lúc đó thì Khả Như nhìn thấy Thanh Lan, cô ta thất sắc, không hiểu cô đã nghe được gì chưa nên quát lớn: "Cô kia, cô đi đâu mà vào đây?" "Tôi làm cho công ty này, thì đi đâu mà chẳng được. Tôi là nhân viên như cô chứ cô từ ngoài đường đi vào đâu." "Nhân viên phòng nào thì về phòng đó đi, khu vực này không liên quan gì đến cô cả." Thanh Lan đứng lại nhìn thẳng vào mặt cô ta: "Tại sao lại không liên quan? Bất kỳ nhân viên nào cũng có quyền đến gặp giám đốc để báo cáo nếu phát hiện ra điều gì đó." "Phát hiện cái gì? Cô phát hiện được cái gì mà báo cáo?" "Có gì nói với tôi hoặc anh Lập, rồi chúng tôi sẽ trình giám đốc giải quyết." Chợt nhìn thấy tay Thanh Lan đang xách một bịch đồ ăn và ly cà phê, cô ta vội giật lấy: "Đưa đây, giám đốc đang họp, khi nào họp xong tôi đưa, cô không được vào." Nhưng với ai chứ với một cô gái mê học võ và thể thao như Thanh Lan thì cô ta không phải là đối thủ. Thanh Lan giơ hai tay giật lại hộp bánh và ly trên tay cô ta rồi nói: "Tao nhường bộ vì đây là công ty, hơn nữa giám đốc đang họp với đối tác, còn nếu chỉ cần bước chân ra khỏi cổng công ty này thì e rằng mày không còn cái răng mà nhai cơm đâu." "Cô ta cũng không vừa, mày có tin là 2 tiếng sau mày bị đổi việc không?" "Tao thách mày đấy." "Mà cũng có thể, nhưng mà không biết là ai bị đuổi thôi." Khả Như nhìn sang bên định cầu cứu Trần Lập thì anh ta đã chuồn vào phòng từ hồi nào. Cô ta bặm môi tỏ vẻ tức tối, bất lực nhìn Thanh Lan xách hộp đồ ăn mở cửa đi vào phòng. Vừa nhìn thấy con gái, ông Vũ Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao cô lại vào đây? Dạ, giám đốc để quên đồ ăn trên xe nên cháu mang đến. Cảm ơn cô. Thanh Lan định để đồ ăn trên bàn rồi đi ra, nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của thư ký Như và trợ lý Lập thì cô nghi ngờ. Nhất định hai người này đang có chuyện mờ ám nào đó, mà tại sao lại không phải ai khác mà chính là trợ lý và thư ký của bà? Có bao giờ chuyện đó liên quan đến hợp đồng mà ban đang dự thầu không? Nếu đúng là như thế thì quá nguy hiểm, cô không thể bỏ đi ngay lúc này được. Thấy quyển hồ sơ năng lực của công ty kia trên bàn, cô cầm lấy và định mở ra xem thì trợ lý Trần Lập hốt hoảng giật lấy. Này cô Lan, không có phần sửa ở đây thì yêu cầu cô ra ngoài. Ông Hoàng thấy con gái không ra ngoài mà lại đang nói đi nói lại với trợ lý Lập về quyển hồ sơ năng lực dự thầu thì lấy làm thắc mắc. Ông quay sang nói với cô. À, cô Lan chờ tôi một lát, họp xong tôi sẽ trao đổi với cô một số vấn đề kỹ thuật trong bản thiết kế. Dạ giám đốc. Quay sang đối tác, ông tỏ vẻ xin lỗi vì cuộc họp bị gián đoạn. Lúc này trợ lý Lập bỗng cất quyển hồ sơ năng lực vào ngăn bàn khiến cô càng suy nghĩ. Lấy điện thoại cô nhắn tin cho bà. Con nghi quyển hồ sơ năng lực đó có vấn đề, bà nhất định không ký vội mà hẹn vào một ngày khác. Bà giả bộ làm mệt đi. Đọc xong dòng tin nhắn của con gái, ông Hoàng bỗng thấy chóng mặt liền ôm đầu. Ui, sao đau đầu quá. Tưởng bác đóng đúng kịch bản của mình đưa ra nên cô ngồi yên. Anh ngờ thấy ông Hoàng gục đầu xuống bàn thì cô la lên. Giám đốc. Thay vì dừng cuộc họp thì trợ lý Lập lại gần giám đốc lay vai ông rồi nói. Hợp đồng em đã in sẵn, đóng dấu giáp lai luôn rồi. Giám đốc chỉ cần ký là xong. Đối tác họ không chấp nhận rời ngày ký lại là mình mất cơ hội. Ông Hoàng xua tay. Ơi, xin lỗi các vị, tôi hơi mệt nên để hôm khác. Họ không chấp nhận đâu ạ, thống nhất từ đầu rồi, ngày khởi công cũng đã ấn định, giám đốc chỉ cần ký nữa là xong. Lúc này người bên chủ đầu tư công trình cũng lên tiếng. Thật tình thấy giám đốc mệt đột ngột cũng rất là ngại, nhưng công việc thì không thể dừng lại được, sợ thi công không kịp tiến độ. Mọi điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã thống nhất, hay chúng tôi chờ giám đốc nghỉ ngơi vài ngày rồi hai bên cùng ký là xong. Nghe đại diện chủ đầu tư nói như vậy thì trợ lý Lập đầy tập hồ sơ đã đóng dấu giáp lai sẵn về phía ông Hoàng. Thế Thanh Đan cầm lên xem rồi nói. Hồ sơ soạn sẵn rồi nên chỉ còn ký tên là xong. Đúng rồi, sếp ký đi ạ. Nhưng còn quyền hồ sơ năng lực của công ty đâu? Anh ta trợn mắt nhìn Thanh Đan rồi rít lên. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Ở đây không có việc của cô. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ hỏi quyền hồ sơ năng lực của công ty thôi mà. Hơn nữa hợp đồng này cũng chưa thể ký được. Cô nói làm nhảm cái gì thế, cô đi ra ngoài ngay. Anh ta dùng tay kéo cô ra ngoài, nhưng Thanh Lan đã nhanh tay hơn mở trang 3 hợp đồng ký giữa hai bên rồi đọc lớn. Mục trách nhiệm về tài chính giữa hai bên. Chủ đầu tư phải bảo lãnh thanh toán không hủy ngang tại ngân hàng mà bên thi công chỉ định, với số tiền ít nhất gấp 3 lần thanh toán. Sau khi nhận được tiền bảo lãnh thì bên thi công chúng tôi sẽ đối ứng 10% so với số tiền bảo lãnh. Ở đây chủ đầu tư không bảo lãnh. Vậy khi đến kỳ thanh toán thì chúng tôi lấy tiền ở đâu? Tôi chỉ hỏi một mục nhỏ thôi, còn các điều khoản khác thì chưa nói. Trợ lý Lập dần ngay tập hợp đồng rồi kéo cô ra ngoài, miệng cười giả là. Xin lỗi các vị, cô này bên phòng thiết kế nên không biết gì, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông Hoàng nghe thấy thế thì lên tiếng. Đưa hợp đồng cho tôi. Tưởng giám đốc đồng ý ký, trợ lý Lập cười giả là. Dạ sếp ký đi ạ. Ông Hoàng mở hợp đồng và đọc. Mặt ông đỏ lên vì tức giận liền quay sang phía đối tác gằn từng tiếng. Hợp đồng này hủy. Tức thì đại diện bên chủ đầu tư cũng lớn tiếng. Chưa xong thì bàn lại. Bây giờ ông nói hủy là sao? Chúng tôi có ở không đâu mà đến đây ngồi chơi rồi ra về. Tôi xin lỗi vì chưa kiểm tra ký hợp đồng mà quá tin trợ lý. Tôi sẽ kiểm tra rồi thông báo cho các anh. Bao giờ ông thông báo? Chế tiến độ thi công là công phải chịu trách nhiệm. Nói rồi mọi người tức giận đứng dậy ra xe. Lúc này Thanh Lan đi lại gần, ba thì thấy ông vẫn đang gục đầu trên màn, cô ghé tai ba nói nhỏ. Con đưa ba đi bệnh viện nhé. Ông Hoàng không nói gì mà gật đầu. Rất nhanh, cô xốc ba lên lưng, rồi cũng không nói một lời, cõng giám đốc trên lưng chạy băng băng vào thang máy. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn có một người đàn ông to lớn chạy, không có gì là mệt mỏi, làm ai cũng ngạc nhiên. Đưa anh giúp em. Vừa vào cầu thang máy thì gặp Thành Trung phòng kế toán. Thanh Lan lúc này cũng thấm mệt nên khi nghe anh đề nghị thì đồng ý. Hai người vội đưa ông Hoàng ra xe chạy thẳng đến bệnh viện. Thật may hai người đưa ông Hoàng đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói ông có dấu hiệu tai biến rất nguy hiểm. Những ngày sau đó Thành Trung thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm sóc ông Hoàng, nhất là từ khi anh biết Thanh Lan chính là con gái duy nhất của giám đốc. Những lúc tình ông Hoàng bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc và ủy quyền thay ông điều hành công ty trong những ngày ông đang điều trị bệnh. Việc một nhân viên phòng thiết kế lên làm phó giám đốc điều hành công ty làm ai cũng ngạc nhiên. Họ cho rằng vì Thanh Lan cứu giám đốc nên được ông yêu ái. Cũng có người thì thầm bàn tán thế nọ thế kia, nhưng tự nhiên cô không hề bận tâm. Việc đầu tiên nhận nhiệm vụ là cô yêu cầu kiểm tra sổ sách từng phòng. May mà có Thành Trung tốt nghiệp đại học kế toán nên anh đã hỗ trợ cho cô rất nhiều. Việc Thanh Lan điều hành công ty khiến Trần Lập và Khả Như vô cùng lo lắng. Hai người lo sợ thế nào cũng bị đổi việc nên thay đổi thái độ, lúc nào cũng tỏ ra thân mật và làm việc chăm chỉ. Tất cả những việc làm giả tạo đó đều không qua được mắt của cô. Nhưng hai ngày nay cô lấy làm lạ, bởi đã yêu cầu rất nhiều về việc kiểm tra sổ sách phòng giám đốc thì chưa thấy hai người có động tĩnh gì. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời của cô gái Thanh Lan đã bước sang trang mới. Chiều nay Thanh Lan rời công ty muộn khi tất cả các phòng ban đều đã về hết. Vừa ra khỏi cổng công ty được một đoạn thì cô cảm giác có người đi theo mình. Nhìn qua gương chiếu hậu thì những xe đi phía sau rất đông. Nếu quay lại nhìn thì cũng không thể phát hiện ra người nào, mà lại bị chúng phát hiện ra mình đang sợ. Đáng lý tan làm thì Thanh Lan về bệnh viện chăm ba để mẹ về nghỉ ngơi. Nhưng trong tình huống này thì cô phải kéo chúng đi nơi khác rồi tìm cách đối phó. Bỗng điện thoại đổ chuông, cô chạy xe sát vào lề đường rồi dừng lại. Thứ nhất cô nghe điện thoại, và thứ hai quan sát xem ai khả nghi trong dòng người rất đông đang chạy cùng chiều. Chợt cô mỉm cười khi nhận ra người gọi cho mình là cô nàng Bích Liên, một võ sư nữ, vừa là bạn mà hai đứa cũng hợp tính nhau. Alo. Này, bộ bạn đang tắm mới chẳng nói sao mà để tôi chờ hoài vậy? Thanh Lan cười. Tôi đang chạy trên đường này chứ có chẳng nào đâu, nói dối chết liền à. Mà làm gì ngoài đường vào giờ này, bộ chưa về nhà ha? Chuyện dài lắm, lúc nào rảnh tôi nói sau. Mà bạn gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi đang cãi nhau với lão Chiến, đang chán đời đây. Chợt Thanh Lan nảy ra ý định nhờ Bích Liên cắt dùm đuôi đang bám theo mình liền nói. Giờ bà đang ở đâu để tôi ghé nhờ bà cắt dùm tôi cái đuôi này. Mấy đứa? Tôi nghĩ hai thằng loại giang hồ thôi. Bà ghé quán cà phê X8, tôi đứng ngoài cổng chờ. Tôi nói tới số rồi. Thanh Lan nghe xong điện thoại thì tiếp tục chạy. Trong khi nghe điện thoại nhưng mắt cô vẫn quan sát, thấy hai tên giang hồ cũng dừng cách cô một đoạn để giả vờ nghe điện thoại. Khi cô bắt đầu chạy thì bọn chúng cũng hòa vào dòng người phía sau. Vậy là đã rõ, chứng tỏ hai tên đó đang bám theo cô. Chạy khoảng hơn 2 cây số thì Thanh Lan quẹo vào con hẻm để đến quán cà phê X8. Sở dĩ Bích Liên chọn quán cà phê này vì quán nằm trong hẻm vắng, ít người qua lại. Chắc chắn hai tên kia khi thấy cô quẹo vào đường vắng thì mừng lắm và sẽ ra tay. Thật tình nếu không vì công việc và sức khỏe của ba thì cô chẳng án gì hai tên này. Nhưng cô đang tập trung vào công việc. Cô muốn biết hai tên này theo cô với mục đích gì, ai là người đã thuê chúng. Thanh Lan cũng đã nghi hai người là Khả Như và Trần Lập. Chỉ có hai người này chưa bàn giao sổ sách cho cô mà thôi. Khi vừa đến quán thì cô thấy bóng Bích Liên từ bên đường đi tạt sang trước mũi xe của hai thanh niên phía sau. Vì quá bất ngờ nên hai tên loạng choạng tay lái rồi té ra đường. Rõ ràng nhìn qua gương chiếu hậu thì cô thấy Bích Liên dùng chân đạp vào khung xe máy của hai tên nên hắn mới bị té. Chỉ chờ có thế, Thanh Lan chạy xe thẳng về bệnh viện. Vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Thành Trung đang lau người cho ba. Anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng hết sức nên ma có vẻ vui lắm. Hai người vừa làm vừa nói chuyện rồi cười nói rất vui. Chàng trai khéo quá, giá mà. Thấy mẹ bỏ lường câu nói thì Thanh Lan đã hiểu mẹ muốn nói gì. Cô kéo tay mẹ nói nhỏ. Mẹ này nói nhỏ thôi, không người ta nghe rồi hiểu nhầm. Bà Hà Chi hạ nhỏ giọng xuống nhưng vẫn tiếp tục. Ai chứ chàng Trung này mà vớ phải con thì có mà đeo tạp dề cả ngày. Mẹ nói gì vậy con không hiểu. Mẹ nói không đúng hay sao, nó mà lấy con thì đổi vị trí mang tạp dề làm đầu bếp chứ còn gì nữa. Hai mẹ con cùng cười, Thanh Lan trách yêu mẹ. Làm như con gái mẹ không biết nấu ăn ấy. Thì mẹ có nói gì đâu. Hai mẹ con sao không vào mà còn đứng đó. Tiếng của ông Hoàng làm hai mẹ con quay lại. Lúc này Thành Trung đã lau người xong và đang mặc áo cho ông. Bà Hà Chi trêu đùa. Thấy ông đang bán quả thân nên phái nữ chúng tôi cũng phải giữ ý một chút chứ. Cả nhà cùng cười vui vẻ. Bỗng điện thoại của Thanh Lan đổ chuông. Vừa nhìn màn hình thì cô cười rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn thấy con gái thay đổi. Trước đây cho dù ngồi ở đâu hay bên cạnh cha mẹ mà có cuộc gọi đến thì cô cũng cứ nói chuyện hoang hoang. Này, không biết ai gọi mà phải đi ra ngoài nghe như thế. Chợt ánh mắt của bà nhìn về phía Thành Trung. Chàng trai với khuôn mặt buồn đang nhìn theo bóng dáng Thanh Lan ngoài cửa. Trong khi con gái bà thì vừa nói chuyện với ai đó vừa cười, bà chợt nghĩ. Có bao giờ cậu ấy thấy con gái mình không? Chợt bà giật mình khi nghe Thanh Lan nói chuyện với ai đó. Hai thằng đó chạy theo tôi cũng cả 5 cây số không chừng. Nếu không vì ba tôi đang bệnh thì hắn làm sao thoát khỏi tay tôi chứ? Bà Chi tự hỏi con bà đang nói gì? Phải chăng con bà đang gặp rắc rối mà giấu bà? Tiếng Thành Lan vẫn tiếp tục nói chuyện. Bà yên tâm, từ hôm nay tôi sẽ cẩn thận. Tôi muốn biết ai là người đứng sau thuê bọn chúng làm. Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra hai người. Suốt bao năm ba tôi làm, bà tôi vẫn cứ tin bọn chúng mới chết chứ. Khi nghe nhắc đến ông Hoàng, bà Chi sợ chồng nghe thấy lại suy nghĩ nên đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan vội dừng máy và nói với bạn. Thôi, má tôi đi ra rồi, lúc khác nói nha. Cảm ơn bạn đã giúp tôi. Thấy con gái cúp máy, bà Chi cũng không nói gì mà chỉ đi đi lại lại như đang tập thể dục bên ngoài cửa phòng. Lúc này Thành Trung cũng đang pha sữa cho ông Hoàng, xong cậu lại lôi laptop ra ngồi làm việc. Bỗng ông Hoàng cất tiếng gọi con gái. Lan ơi! Dạ ba gọi con. Dạo này tình hình công ty thế nào? Vẫn bình thường, mọi người có hỏi thăm sức khỏe của ba thôi. Ông Hoàng im lặng. Thật tình chỉ vì sức khỏe mà phải nằm một chỗ như thế này khiến ông khó chịu lắm. Mặc dù con gái Thanh Lan đang thay ông điều hành công ty, nhưng đó chỉ là trên mặt giấy tờ. Còn các công trình dang dở mà không có người bám sát cũng không được. Chợt ông quay qua Thành Trung. Ước gì ông cũng có một đứa con trai như thế. Ông lên tiếng. Ngoài chuyên ngành kế toán, cháu có học thêm chuyên môn gì nữa không? Anh lễ phép, dạ cháu học quản trị kinh doanh. Ông Hoàng gật đầu. Liệu ông có nên chuyển nghề lại cho chàng trai để nó thay ông quản lý doanh nghiệp hay không? Nhưng cậu ta là ai? Liệu có thể tin tưởng được không? Còn nhớ ngày mới vào công ty, Trần Lập cũng làm rất tốt, chuyên môn vững. Chính vì thế ông đã đưa lên làm trợ lý của mình. Thậm chí nhiều công trình ông tin tưởng giao cho anh ta quản lý. Nhưng rồi cũng chỉ vì tiền mà anh ta bán đứng cả chủ. Nếu hôm vừa rồi không có mặt Thanh Lan phát hiện thì ông đã ký hợp đồng đó rồi. Thành Trung hơi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao ông Hoàng lại hỏi mình câu đó. Nhưng nhìn nét mặt thì anh không thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì. Chính vì thế khi thấy ông Hoàng im lặng thì anh cũng không quan tâm mà chăm chú vào công việc được giao. Việc Thành Trung thường xuyên có mặt ở bệnh viện để chăm sóc giám đốc không tránh khỏi những lời dị nghị, xì xào bàn tán. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh chỉ nghĩ đơn giản, giám đốc đang rất cần một người nam giới chăm sóc và anh tự nguyện làm điều đó. Nhiều lần ông Hoàng yêu cầu anh quay về công ty làm việc. Chuyện chăm sóc sức khỏe đã có dịch vụ ở bệnh viện. Hơn nữa bà Chi và ông luôn có mặt thường xuyên. Nhưng Thành Trung đều trả lời, bản thân có thể làm được. Không phải ông Hoàng không biết rằng chàng trai đang để ý đến con gái ông, và đây cũng là cơ hội để anh ta thể hiện. Thấy Thành Trung đẹp trai hiền lành, làm việc chăm chỉ, trong khi Thanh Lan con gái ông là một cô gái quyết đoán, lại mê võ thuật giống bên ngoài. Vợ ông từng là gái quê Bình Định. Ông mỉm cười khi nghĩ đến cái thời mà ông bà tìm hiểu nhau. Nói thẳng ra là bà chủ động tấn công ông thì đúng hơn. Nhưng cuộc sống vợ chồng cũng rất hạnh phúc. Mang tiếng là trụ cột gia đình, nhưng sức khỏe ông không tốt nên mọi việc quán xuyến trong nhà đều do một bàn tay của vợ ông đảm nhiệm. Nhìn chàng trai Thành Trung, ông bỗng mỉm cười, bởi cậu ta cũng chẳng khác gì ông ngày xưa. Hiền lành, chăm chỉ, ngược lại con gái ông tỏ ra mạnh mẽ. Thành Lan không theo ngành sư phạm của mẹ mà đam mê vẽ, nên chỉ chọn thi vào đại học kiến trúc. Điều đó làm ông rất mừng. Tuy không có con trai, nhưng nếu sau này ông già đi thì con gái ông cũng có thể kế nghiệp ông để quản lý công ty. Khi con ra trường, ông phải thuyết phục mãi thì con mới chịu về công ty làm, với điều kiện chỉ là nhân viên phòng thiết kế. Vậy mà những ngày ông nằm viện, ông chưa nghe con gái kêu than mệt hay tỏ thái độ bực dọc về cách làm việc của các phòng ban. Ông có cảm giác con đang làm một cuộc cách mạng, yêu cầu kiểm tra sổ sách, không hiểu nó đang nghe hay phát hiện chuyện gì thì mới làm như vậy. Ông thắc mắc rõ ràng khi soạn file hợp đồng, cậu lập trợ lý đều đưa cho ông kiểm tra, đồng ý rồi mới được in ra giấy để ký. Vậy tại sao trong bản hợp đồng giấy cậu ta đóng sẵn dấu dấp like lại không có các điều khoản ràng buộc về tài chính? Thành Lan con gái ông quan tâm về chuyên môn từ bao giờ mà phát hiện ra được lỗ hổng lớn trong hợp đồng? Thật ra Thanh Lan tuy không trực tiếp ra mặt cùng ba trong mọi hoạt động của công ty, nhưng cô vẫn bám sát công việc, nhất là theo dõi thái độ khả nghi của thư ký Khả Như. Không ngờ cô ta còn cấu kết với trợ lý Trần Lập thì tuyệt đối không được chủ quan. Sáng nay cô vẫn đến công ty làm việc bình thường, nhưng khi vừa dừng xe trước cổng thì cô phát hiện thấy hai tên thanh niên hôm qua đang ngồi ở quán cà phê cốc bên kia đường. Như vậy là bọn chúng cố tình bám theo cô, nhưng để làm gì thì cô không biết. Hôm qua cô nhờ Bích Liên cắt đuôi, nhưng nếu bọn chúng cố tình thì cô không thể nhờ mãi được mà đành phải ra tay thôi. Nhưng tất cả cũng mới chỉ là suy đoán, chứ chưa hoàn toàn chính xác. Nghĩ như thế nên Thanh Lan xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Và đến phòng làm việc, cô thấy Khải Như và Trần Lập đang nói chuyện gì đó. Nhưng khi cô đi vào, thì vội quay về bàn làm việc. Thế vậy Thanh Lan lại gần hỏi Trần Lập. Tôi muốn xem qua kế hoạch hoạt động của công ty. Anh ta không thèm nhìn cô mà trả lời. Chưa có kế hoạch. Vậy cho tôi xem kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đúng lúc đó thì điện thoại của Trần Lập đổ chuông. Không hiểu đầu dây bên kia ai gọi, mà thấy anh ta tái mặt, đồng thời tắt máy, không nghe. Nhưng hễ anh ta bấm nút tắt, thì bên kia lại gọi. Thấy vậy, Thanh Lan lên tiếng. Sao vậy? Anh nghe điện thoại đi chứ. Chỉ cho có thế thì Trần Lập bỏ ra ngoài. Thật ra chỉ cần xem qua các dữ liệu trong máy tính của ba là cô cũng biết, nhưng cô muốn anh ta phải chấp hành. Chính thái độ lúng túng đó mà cô bỗng hoài nghi. Liệu hai công trình đang thi công có vấn đề gì không? Nhất định cô phải kiểm tra thật kỹ. Trưa nay Thanh Lan về gặp ba để hỏi về một số vấn đề chuyên môn. Vừa bước vào cổng bệnh viện thì cô giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đi phía trước rất giống mẹ. Rõ ràng sáng nay mẹ nói không có giờ lên lớp, nhưng tại sao mẹ lại ra ngoài và mặc bộ đồ tây gọn gàng như thế này? Cô đi nhanh vượt lên định gặp mẹ, thấy mẹ quẹo về phía dãy nhà vệ sinh rồi biến mất. Nghĩ mình nhìn nhầm bởi mẹ không bao giờ lại khó hiểu như vậy nên cô đi thẳng về phòng của ba. Thấy con gái về bất ngờ, ông Hoàng hơi thắc mắc, nhưng ông càng ngạc nhiên hơn khi nghe con gái quan tâm về hai dự án đang thi công. Bà cho con đến công trình đang thi công. Ông Hoàng trả lời, bà cũng đang muốn đi. Sáng mai, hai cho con mình lên đường. Hôm dậy phải nằm một chỗ mà công việc đang dở dang, làm ba khó chịu quá. Thành Lan chưa kịp trả lời thì có tiếng của bà Hà Chi làm ai nấy ngoảnh lại. Anh không được đi đâu, bác sĩ đã dặn rồi, rất nguy hiểm. Thanh Lan quay lại nhìn mẹ trong bộ áo dài tím thướt tha thì ngạc nhiên. Hóa ra vừa rồi cô đã nhìn nhầm một ai đó, may mà cô không gọi. Chợt cô nhìn xuống chân mẹ, vẫn đang đi đôi giày thể thao, thay vì mang giày cao gót mỗi khi đến trường thì lấy làm ngạc nhiên tự hỏi, có bao giờ mẹ đi theo bảo vệ cô không? Bởi vì khi từ công ty ra về thì tuyệt nhiên cô không thấy bóng dáng hai tên giang hồ đâu nữa. Nghe vợ nói vậy, ông Hoàng trả lời yếu ớt. Anh đi một chút rồi về, chắc không sao đâu. Thế vậy Thanh Lan lên tiếng. Bác sĩ dặn thì ba phải nghe, con sẽ đến đó rồi về báo cáo với giám đốc. Chắc chắn không bỏ sót một chi tiết nào. Quay qua Thành Trung, cô nói tiếp. Anh Trung đi với em. Quá bất ngờ, Thành Trung thoáng giật mình rồi ấp úng. Anh đi. Thanh Lan ngạc nhiên. Anh sao vậy? Nếu anh bận thì thôi. Không không không, cho anh đi với. Hơi bất ngờ một tí thôi. Ông Hoàng thấy thế lên tiếng. Có Thành Trung đi cùng thì ba yên tâm rồi. Ông trao đổi một số vấn đề về chuyên môn cho hai người và nhắc con gái chú ý những vấn đề mà ông đang không yên tâm. Thấy con gái im lặng không nói gì, ông tỏ ra lo lắng. Con có hiểu ý ba vừa nói không? Con biết rồi. Ông Hoàng ngạc nhiên. Con nói biết rồi có nghĩa là con cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Thanh Lan cười gật đầu. Bởi vậy thì con mới có thể kế nghiệp cha được chứ. Ông Hoàng có vẻ xúc động. Ba cảm ơn con, lúc nào con cũng làm ba bất ngờ. Thời bây giờ không giống như thời của ba, phụ thuộc vào sách vở. Khi con nhận lời với ba về công ty là con đã phải chuẩn bị kiến thức cho mình. Nếu cần học thì con có anh Google hỗ trợ rồi. Vậy thì ba yên tâm rồi, các con đi nhanh kẻo trễ. Hai người đi rồi mà mắt ông Hoàng vẫn hướng nhìn ra cửa. Thật tình khi nghe con gái nói là bông quá bất ngờ. Thấy vậy bà Hà Chi nói. Vậy bây giờ anh yên tâm điều trị chưa? Anh thật bất ngờ, không ngờ con gái đều đã chuẩn bị trước, giỏi quá. Quay sang vợ, ông ngạc nhiên. Anh nhớ hôm qua em nói này không có tiết, vậy mà sáng nay em vẫn đến trường hay sao? Vâng, em chợt nhớ có một số công việc cần giải quyết cho xong. Thật ra sáng nay bà Hà Chi đến công ty nhưng không vào. Từ khi nghe câu được câu mất của Thanh Lan nói chuyện với một ai đó, đã làm bà nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của con thì người ở đầu dây bên kia chính là Bích Liên, một người bạn cùng tập với con gái bà. Khi được hỏi và nghe Bích Liên trả lời thì bà biết có kẻ ghen ghét muốn dằn mặt con gái bà. Sáng nay được nghỉ nên bà quyết định tìm xem ai mà dám thuê giang hồ bán theo con gái bà. Đúng như dự đoán, hai tên giang hồ đã ngồi sẵn ở quán cà phê cốc đối diện tổng công ty Vũ Hoàng. Thật trớ trêu là bà lại ngồi ngay bàn kế bên phía sau chúng mà chúng không biết. Khi Thanh Lan vừa đến thì hình như con cũng đã phát hiện ra hai tên đang theo dõi mình. Bà thấy Thanh Lan dừng lại một lúc rồi mới vào bên trong. Trong khi con gái đã vào công ty an toàn rồi, thì việc khống chế hai tên giang hồ không có gì là khó. Bọn chúng không hề biết võ thuật mà chỉ biết làm càn, kiếm tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện hút chích mà thôi. Qua lời khai của hai tên, thì bà biết kẻ đứng sau chính là Trần Lập, trợ lý của ông Vũ Hoàng chồng bà. Để có bằng chứng khiến tên Lập không chối cãi được, bà yêu cầu một trong hai tên gọi cho tên Lập và ghi âm cuộc nói chuyện, rồi gửi cho bà làm bằng chứng. Sau khi chúng làm đúng theo yêu cầu thì bà giữ lời hứa và tha cho chúng. Chính vì vậy mà khi rời công ty ra về thì Thanh Lan không thấy hai tên đó đâu nữa. Nhưng vì sức khỏe của ông Hoàng không tốt nên bà không nói gì để ông thêm lo lắng. Chợt ông Hoàng lên tiếng. Em thấy cậu Trung này như thế nào? Ý anh muốn hỏi cậu ta với con gái mình. Vấn đề đó phải do hai đứa. Em với anh chỉ ở vòng ngoài quan sát thôi. Ông Hoàng im lặng thở dài. Con gái mình cũng 20 mấy tuổi rồi mà chưa từng có người yêu. Anh chỉ muốn được nhìn thấy con yên bề gia thất. Anh nói gì vậy hả? Thời bây giờ kết hôn trễ không như ngày xưa đâu. Chuyện con gái 30 tuổi kết hôn cũng là bình thường. Huống gì con mình mới có 24. Ông Hoàng không nói gì. Không hiểu sao dạo này ông bỗng thấy tâm trạng bất an. Việc con gái ông tiếp nhận công ty chuyên về xây dựng, săn lấp mặt bằng hoàn toàn không phù hợp với phái nữ. Nếu như ông có một người con rể để có thể quán xuyến công việc, hoặc chỉ ít hỗ trợ cho vợ trong việc quản lý công trình thi công thì tốt quá. Và không hiểu sao, ông lại nghĩ đến Thành Trung. Chàng trai này hiền lành lại thông minh ham học sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo với một Thanh Lan mạnh mẽ quyết đoán. Nếu chẳng may một ngày nào đó mà ông không còn quản lý được nữa thì ông cũng yên tâm rồi. Thấy chồng im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo lắng, bà Hà Chí hiểu rằng ông đang có linh cảm không lành. Thật tình hai ngày nay bà đang không yên khi bác sĩ cảnh báo qua kết quả chụp cắt lớp thì phát hiện trong não ông Hoàng có một khối u. Tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ thì khả năng tử vong rất cao. Còn phẫu thuật thì cơ hội là 50-50. Việc này chỉ mình bà biết, ngay cả Thanh Lan bà cũng chưa nói. Bởi bà biết, từ khi ba đến bệnh viện, con gái bà quá vất vả trong việc quản lý công ty. Vậy tại sao ông Hoàng lại lo lắng đến như vậy? Lại gần chồng bà tâm sự. Hay mình tìm người chuyển nhượng công ty? Làm vậy đủ rồi, tiền nhiều làm gì chứ? Vừa nghe vợ nói đến việc chuyển nhượng công ty, ông Hoàng phản đối ngay. Không được, nếu em muốn điều đó thì chờ anh đi, rồi muốn làm gì thì làm. Bà Hà Chi nức nở khi nghe chồng nói niềm gở. Anh cứ nói linh tinh cái gì thế? Thì em cũng buột miệng nói như vậy thôi, bởi vì em lo cho sức khỏe của anh mà. Ông Hoàng lại im lặng và thấy mình cũng có lỗi khi nặng lời với vợ. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ ông có ý nghĩ đến một ngày sẽ phải từ bỏ công việc này. Bởi đó không chỉ là niềm đam mê mà là tất cả đối với ông. Anh xin lỗi đã nặng lời, nhưng đừng bắt anh phải rời bỏ công ty, trừ phi... Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, bà Hà Chi đánh trống lảng. Sao Thanh Lan giờ vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào để em gọi cho nó. Nhưng lúc này Thanh Lan không thể nghe điện thoại. Lúc hai người đến nơi thì xà lan chở cát đang bơm cát xuống công trình gần xong. Sau khi ký biên bản nghiệm thu xong thì cô thấy anh Thành, phụ trách công trình của công ty, nhận từ tay chủ xà lan một vật gì đó, sau đó xà lan rời đi. Nếu không giám sát thật chặt, thì công trình bị rút ruột cũng không biết. Ví dụ như anh Thành thông đồng với chủ xà lan khai khống số lượng cát để rút tiền ra chẳng hạn. Câu nói của Thành Trung làm cô giật mình bởi chính cô cũng đang nghi ngờ chuyện này. Thái độ lén lút khi thấy cô đến và cái gói giấy mà anh Thành nhận của chủ xà lan là gì. Vẫn biết là như thế nhưng phải giám sát thế nào đây, bởi còn nhiều việc cô phải giải quyết. Chợt Thành Trung nói nhỏ, anh có cách rồi. Là cách gì? Mình không thể đến đây túc trực hàng ngày để kiểm tra từng xà lan được, anh nghĩ là gắn thêm camera các góc sẽ phát hiện ra được ngay. Hay quá, nhưng mà phải hết sức bí mật, bởi nếu bọn chúng phát hiện ra việc chúng ta nghi ngờ gắn camera theo dõi thì họ sẽ tìm cách đối phó. Phải bí mật chứ, để chúng nó biết thì nói làm gì? Em hiểu rồi, nhưng mà việc này em nhờ anh giúp được không? Không cần suy nghĩ, Thành Trung nhận lời. Ok, cứ giao cho anh. Thanh Lan nhìn anh ngạc nhiên. Cô cứ tưởng anh chỉ là một chàng trai hiền lành, đẹp trai và có phần nhút nhát. Nhưng bây giờ, trước mắt cô, anh không chỉ thông minh mà còn vui tính. Vậy là từ nay cô có anh hỗ trợ trong công việc rồi. Hai người về đến bệnh viện thì Thành Trung kéo tay cô nói nhỏ. Nếu giám đốc hỏi tình hình thế nào thì đừng nói gì hết nhé. Cho dù Thành Trung không dặn, thì nếu ba cô có hỏi, cô cũng trả lời như thế, kẻo ông lại lo lắng. Cô chỉ lặng lặng gật đầu và bước đi. Khi vừa vào đến phòng thì câu đầu tiên mà ba nói với cô là hỏi xem tình hình như thế nào. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Thành Trung đã lên tiếng. Dạ, tiến độ vẫn rất tốt. Mọi người hỏi thăm sức khỏe của giám đốc ạ. Thế còn đã trả lời như thế nào? Dạ, con cảm ơn ạ. Ông Hoàng im lặng nhưng sắc mặt tỏ rõ sự lo lắng. Ông muốn hỏi thêm thật nhiều nhưng toàn vấn đề về chuyên môn. Trong khi con gái ông chuyên ngành về thiết kế, còn Thành Trung lại là kế toán. Vậy thì có hỏi chúng nó cũng không biết gì. Bỗng Thành Lan nói với bà. Con thấy công trình thi công như thế này thì thất thoát nhiều lắm bà à. Còn có thể nói cụ thể hơn không? Chúng con đến nơi thì xà lan đang bơm cát vào mặt bằng, nhưng con thấy chất lượng cát tạp chất quá nhiều, chắc chắn là không thể là 15% như trong hợp đồng đã ký được, và như vậy thì sẽ thiệt hại cho công trình, bởi tạp chất sẽ nổi lên trên và tràn ra ngoài, còn lượng cát thực tế nằm lại không đáng là bao. Nghe Thanh Lan nói, ngay cả Thành Trung cũng giật mình, hèn gì anh thấy cô lội xuống dưới, làm anh còn sợ cô té nên ngăn lại. Hóa ra cô ấy xuống để đánh giá chất lượng cát mà anh không biết. Hai người nói chuyện mà không để ý nét mặt của ông Hoàng. Rõ ràng ông đang khóc. Cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể ngờ là con gái của ông lại thuộc bài như thế. Tất cả đều do con tự học, chứ ông chủ quan nên chưa một lần nói cho con biết. Hoặc không hiểu thì con lên mạng tìm hiểu, chứ tuyệt nhiên không làm phiền đến ba. Vậy mà nó biết thế nào là cát đạt chất lượng và tạp chất bao nhiêu phần trăm. Chợt cả hai hốt hoảng khi thấy mặt ba tái dần, hai mắt từ từ khép lại, thì la hét gọi bác sĩ. Ông Hoàng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Thành Lan ân hận và tự trách mình, cô đã hứa với lòng rằng không được để ba xúc động. Bác sĩ đã cảnh báo với gia đình rồi, vậy mà mài nói chuyện làm cô quên mất. Ông Hoàng nhanh chóng được chuyển lên phòng phẫu thuật. Thành Lan vô cùng ân hận và tự trách mình đã không cẩn thận với sức khỏe của ba. Cô cũng thắc mắc không hiểu tại sao mà ba lại phải phẫu thuật. Nghe bác sĩ nói việc phẫu thuật não đã thông báo cho gia đình rồi, mà tại sao cô lại không biết. Đúng lúc đó thì mẹ cô cũng vừa về tới. Nghe con gái cứ tự trách mình bởi vì cô mà ba mới bị như thế, lúc này bà Hà Chi nói với con. Bệnh của ba con trước sau cũng phải có ngày này, bởi trong não của ba có khối u, tuy kích thước không lớn nhưng nó nằm ở vị trí nguy hiểm. Sao mẹ không nói gì với con? Mẹ thấy con đã quá áp lực khi tiếp nhận công ty nên không nói. Giờ chỉ biết cầu mong ba con vượt qua kiếp nạn này. Ba có biết không mẹ? Mẹ cũng chưa kịp nói, mẹ sợ ba con lo lắng. Nhưng theo lời bác sĩ nói thì phẫu thuật, ba con vẫn còn 50% hy vọng. Hai mẹ con im lặng, tuy không nói ra, nhưng họ cùng một suy nghĩ, một niềm tin hướng về một người đàn ông yêu quý nhất. Họ cùng nhau vượt qua gian khổ với một niềm tin và khẳng định sẽ vượt qua. Người nhà bệnh nhân Vũ Hoàng. Hai mẹ con đều giật mình rồi cùng đồng thanh trả lời. Có tôi. Bệnh nhân đang tiêm máu trực tiếp nhưng vẫn phải chuẩn bị. Thành Lan lên tiếng. Tôi trùng nhóm máu AB với ba, nhưng sao ba lại đang được tiếp máu trực tiếp? Vậy ai là người tiếp máu cho ba? Người tình nguyện cho máu trực tiếp là chàng trai Nguyễn Thành Trung. Cô nhanh lên theo tôi. Bước chân đi theo bác sĩ mà Thanh Lan và mẹ không khỏi bất ngờ. Hai mẹ con mải nói chuyện mà Thành Trung đã đi tiếp máu cho ba từ hồi nào. Mà tại sao anh lại có cùng nhóm máu với ba chứ? Hà Chi cũng cùng tâm trạng với con gái. Việc làm của chàng trai khiến bà vô cùng xúc động. Nghĩ lại ước nguyện của chồng trước khi phẫu thuật, bà nguyện rằng nếu ông vượt qua được kiếp nạn này thì bà sẽ nói với Thanh Lan về chàng trai Thành Trung, xem ý của con như thế nào. Ngồi một mình ngoài cửa phòng phẫu thuật mà lòng bà nóng như lửa đốt, nhìn lên bà thấy đèn vẫn còn sáng, điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Nhưng không hiểu sao Thành Trung và Thanh Lan cũng không thấy ra. Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng vừa mở, bà vội chạy lại, thấy người được đẩy ra chính là Thành Trung, với khuôn mặt tái xanh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Bà vội hỏi thăm. Con mệt lắm vậy không? Ba cảm ơn con. Dạ không sao ạ. Tình hình ca mổ của bác trai thế nào rồi, con có biết không? Con không biết. Vương Lan đâu ạ? Nó vào cùng với con để tiếp máu mà. Trời ơi, bác lo quá. Bác bình tĩnh ạ, chắc bác trai sẽ ổn thôi. Thấy bà Hà Chi cứ chạy theo mình rồi lại ngoái nhìn về hướng phòng mổ thì Thành Trung động viên. Cháu không sao, bác lo cho bác trai và Thanh Lan đi ạ. Cháu nghỉ một lúc là ổn thôi. Bà Chi chỉ biết gật đầu, rồi lại đi về phía trước cửa phòng phẫu thuật ngồi chờ. Hai mắt chăm chú nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên cửa phòng mổ. Thấy vẫn còn sáng thì bà hiểu rằng ca mổ vẫn chưa xong. Ngồi chờ mà ruột nóng như lửa đốt. Bà thầm cầu khấn cho ca mổ thành công. Chỉ cần ông còn sống bên bà, cho dù có vất vả như thế nào thì bà cũng chấp nhận. Chợt đèn tắt, bà vội đứng dậy đi về phía cửa thì cũng là lúc bác sĩ trong phòng đi ra. Bà vội chạy theo hỏi dồn, bác sĩ ơi, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi? Bác sĩ vừa đi vừa trả lời, ca mổ đã xong, nhưng chưa thể nói trước được điều gì. Bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực. Phòng hồi sức tích cực ở đâu? Còn con gái tôi, sao giờ còn chưa thấy ra? Bà Hà Chi cứ chạy tới chạy lui mà không biết đi đâu. Nửa muốn đi tìm phòng hồi sức, nửa lại muốn ở lại chờ con gái. Bà lo khi con được đẩy ra mà không nhìn thấy mẹ thì lại lo lắng. Đúng lúc đó thì băng ca cũng được đẩy ra. Vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan òa khóc. Mẹ ơi, ba sao rồi, con không nhìn thấy ba. Bà Hà Chi choàng tay ôm con gái, bà an ủi con nhưng cũng chính là động viên mình. Bà con chắc không sao, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng Thanh Lan hỏi mẹ, anh Trung ra chưa mẹ? Thành Trung ra rồi. Con nghe các bác sĩ nói anh tiếp cho ba nhiều máu lắm, con chỉ phụ thêm thôi. Bà Hà Chi ngậm ngùi, chàng trai tốt quá, đó còn biết ba thuộc nhóm máu nào để con chuẩn bị. Chắc anh hỏi ba nên biết. Vừa lúc đó thì Thành Trung đi tới, bà Hà Chi la lên. Sao con không nằm nghỉ mà ra đây? Dạ con không sao, lấy cô chút máu thì nhằm nhò gì. Con nói bác sĩ cứ lấy tiếp máu của con truyền cho bác trai, nhưng bác sĩ không chịu. Không được chủ quan coi thường sức khỏe nhé con. Bà Hà Chi không nghe thấy tiếng trả lời, bèn quay lại nhìn thấy Thành Trung đang lại gần băng ca, đỡ Thành Lan xuống. Muốn dành khoảng thời gian riêng cho hai đứa, bà lặng lặng đi vào cầu thang máy xuống tầng 2. Nơi đó là phòng hậu phẫu, nhưng bà cũng chỉ biết ngồi ngoài cửa chờ mà không được vào. Qua hỏi thăm bác sĩ thì bà biết ông Hoàng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Giờ đây bà cũng chỉ biết cầu mong có phép màu để ông tỉnh lại. Ngồi chờ cũng hơn một tiếng mà không thấy Thành Trung và con gái đi xuống là bà đâm lo lắng. Có bao giờ sức khỏe của Thanh Lan bị gì không? Bà liền gọi cho con thì từ đầu dây bên kia âm thanh rất ổn, chẳng nhẽ hai đứa đang đi đâu đó. Tiếng Thanh Lan trả lời. Alo, con nghe này mẹ ơi. Con đang ở đâu? Sao ổn thế? Dạ anh Trung chở con đến công ty, rồi anh chạy đến công trình. Trời ơi, hai đứa vừa tiếp máu cho ba xong rồi lại đi rồi. Cẩn thận nhắc con, nhắc cả thằng Trung nữa. Thanh Lan cười. Bình thường mà mẹ, tụi con thanh niên khỏe lắm. Đừng có chủ quan nha không? Dạ mẹ. Thành Lan cúp máy rồi, bà Hà Chi vẫn còn ngẩn ngơ, bởi mọi chuyện ập đến gia đình bà làm xoay sở không kịp. Cùng lúc phát hiện trợ lý kêu đập cùng thư ký làm phản thì ông Hoàng đổ bệnh. Lúc này con gái phải đứng ra gánh vác mọi việc. Mà dù đã có băng ghi âm lời khai của tên Lập, nhưng bà nghĩ việc cho anh ta thôi việc thì quá nhẹ. Bà muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng rồi lại xảy ra chuyện ông Hoàng chồng bà phải phẫu thuật, không biết sống chết thế nào nên bà phải tạm dừng lại. Bà thắc mắc, nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì nên Thành Trung và con gái mới vội đi ngay như vậy. Chợt bà nhìn thấy một nhân viên y tế từ trong phòng hậu phẫu đi ra với dáng rất quen. Bà chưa kịp nhận ra người đó là ai thì lạ thay khi hắn phát hiện ra bà đang nhìn mình thì liền bỏ chạy. Nhanh như sóc, bà Hà Chi không khó để túm được và quật ngã hắn. Lúc đó bà giật mình khi nhận ra hắn không phải ai khác mà chính là một trong hai tên giang hồ do tên Lập thuê để theo dõi con bà. Chợt nhớ hắn vừa từ trong phòng hậu phẫu đi ra, bà hốt hoảng khi nghĩ ông Hoàng đang hôn mê nằm trong đó. Bàn tay như gọng kìm bóp chặt cổ hắn đến ngạt thở, bà rít lên. Mày vừa làm gì chồng tao? Nói. Rụt. Vì quá tức giận nên bàn tay bà bóp cổ hắn quá mạnh khiến hắn không thở được. Đúng lúc đó bảo về bệnh viện cũng vừa đến. Trước khi bàn giao cho công an, bà nghiến răng rít lên từng chữ. Nếu chồng tao có làm sao, thì tao sẽ giết mày. Nói rồi bà vội chạy về phòng hậu phẫu. Lúc này các bác sĩ cũng đang tập trung cấp cứu người bệnh. Vì quá vội và lo sợ nên tên đó khi nhìn vào không nhận ra ai là ông Hoàng, bởi bệnh nhân nào đầu cũng đều băng kín trắng xóa. Hắn rút ống thở đúng vào bệnh nhân là thanh niên vừa bị tai nạn chấn thương sọ não nằm gần cửa ra vào, rồi nhanh chóng rút lui ra ngoài thì bà Chi nhìn thấy. Thấy bà có vẻ sốt ruột, nhìn về giường số 6 nơi chồng bà đang nằm, bác sĩ Loan lại gần nói nhỏ. Anh nhà chị đã có dấu hiệu tỉnh lại, xin chúc mừng chị. Bà Chi năn nỉ, xin bác sĩ cho tôi vào thăm ông ấy một chút, chỉ 5 phút thôi cũng được. Cho chị vào thăm bệnh nhân, là bác sĩ bị phê bình đấy. Tôi chỉ vào nhìn mặt ông ấy rồi ra ngay, xin bác sĩ. Được rồi, chị vào đi. Bác sĩ nói nhưng tay cầm áo blue đưa nên bà vội cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào. Nhìn chồng đầu băng cuốn trắng xóa, khuôn mặt sưng phù, bà không cầm được nước mắt. Mặc dù đã hứa với bác sĩ nhưng bà vẫn ghé sát tai chồng nức nở. Anh ơi! Hình như ông hiểu được tiếng nói của vợ, từ đôi mắt sưng húp chảy ra hai giọt nước mắt. Bà Chi ghé sát tai chồng nói nhanh khi nhìn thấy bác sĩ Loan vẫy tay, ý nói bà ra ngoài. Em và con, mừng anh đã tỉnh lại, em chờ bên ngoài, anh phải cố gắng lên nhé. Nói rồi bà dùng tay mút má chồng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, bà bắt đầu khóc. Bà không cầm lòng được khi chứng kiến ông Hoàng trong tình trạng này. Bà bỗng rùng mình khi nghĩ đến, nếu như vừa rồi tên giang hồ rút ống thở của chồng bà, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng điện thoại bà đổ chuông, bà mở máy chưa kịp lên tiếng thì Thanh Lan đã hỏi dồn. Anh Trung về chưa mẹ? Ủa nó đi với con mà. Anh chở con đến công ty, rồi đi công trình. Không hiểu có chuyện gì mà chưa về, con gọi điện cũng không được. Chắc khu vực đó không có sóng. Chuông vẫn reo mà không có người nhấc máy. Không biết có chuyện gì không? Nói rồi Thanh Lan cúp máy. Cô đón xe đến công trình xem đã xảy ra chuyện gì. Đúng như cô dự đoán, khi Thành Trung xuống đến nơi thì mấy người kia không hợp tác. Họ cho rằng một nhân viên phòng kế toán thì có tư cách gì mà kiểm tra công trình. Chính vì thế mà anh đành phải ra về. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản. Một khi anh đã đến đây và rất có thể đã phát hiện ra chuyện bọn chúng ăn bớt vật tư. Chờ khi anh vừa ra khỏi công trình thì chúng bao vây định đánh dằn mặt nhằm bịt miệng anh không được bép xép chuyện làm ăn của chúng. May sao đúng lúc đó thì Thanh Lan cũng vừa tới. Vừa nhận ra cô thì bọn chúng giải tán rất nhanh. Anh có sao không? Anh không sao. Như này mà còn không sao à? Nếu em không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thành Trung trả lời thật buồn. Họ làm vậy cũng đúng thôi. Anh có tư cách gì chứ? Thôi, mình về. Nhưng cô cương quyết không chịu. Đã đến đây rồi thì không thể về. Vậy em định làm gì? Muốn bắt quả tang, phải khi chúng đang thực hành thì mới có bằng chứng. Bây giờ xà Lan đi rồi, thì em có đến cũng bằng không. Thành Lan thấy Thành Trung nói đúng nên đồng ý ra về. Suốt chặng đường anh không nói gì mà chỉ chăm chú lái xe. Hai người về đến công ty thì bảo vệ báo có công an đến mời Trần Lập và thư ký Khải Như đi rồi. Quá bất ngờ, cô hỏi. Chú có biết hai người bị bắt về chuyện gì không? Nghe đâu thuê giang hồ và bệnh viện giết giám đốc. Hả? Hai người cùng hốt hoảng vội quay xe chạy đến bệnh viện. Vì quá vội vàng nên chưa nghe hết câu thì đã vội quay đi. Thanh Lan gọi cho mẹ hỏi xem tình hình thế nào thì mẹ cũng không nghe máy. Cô lấy làm thắc mắc. Bởi chỉ mới đây thôi, cô còn nói chuyện với mẹ. Mà có thấy mẹ nói gì đâu. Cầu mong mọi chuyện không có gì và ba cô vẫn bình an là hạnh phúc lắm rồi. Vào đến bệnh viện. Thấy mẹ vẫn bình thản ngồi ngay trước cửa thì Thanh Lan và Thành Trung vô cùng ngạc nhiên. Bà Hà Chi vừa nhìn thấy hai người liền hỏi. Tình hình công ty đã xảy ra chuyện gì? Các con cẩn thận trợ lý Trần Lập nha. Thanh Lan nghe mẹ nói thế thì ngạc nhiên. Vừa về đến cổng công ty, con nghe bảo vệ nói công an đến mời anh ta đi rồi. Bà Hà Chi mắt vẫn nhìn lơ đãng ra phía ngoài trả lời. Bắt rồi à? Vậy thì được rồi. Thấy mẹ như vậy Thanh Lan la lên. Mẹ làm sao vậy? Không phải mẹ là người tố cáo hắn ta phải không? Mẹ không chỉ tố cáo mà còn bắt hắn ta giao cho công an. May mà không xảy ra chết người. Nếu không thì hắn mệt rồi. Nghe bà Hà Chi kể bắt tên giang hồ mà Thành Trung ngạc nhiên vô cùng. Anh không ngờ một cô giáo lúc nào cũng thướt tha trong tà áo dài mà lại là một võ sư bình định. Chợt anh quay sang nhìn Thanh Lan với ánh mắt nghi ngờ thì cô cười xua tay. Chỉ mẹ biết võ thôi, còn em và ba không biết gì hết. Anh nhìn gì mà ghê vậy? Bà Hà Chi nhìn hai đứa mà nhớ lại cái thời ông bà còn trẻ. Hồi đó biết bà là con gái của võ sư bình định, ông Hoàng luôn tìm cách né tránh và tỏ ra lo sợ. Nhiều khi bà phải nhờ mấy đệ tử của cha dọa nạt thì ông ấy mới tin, và trong giao tiếp mới tự nhiên hơn. Rồi khi sanh Thanh Lan thì tính nết con bé cũng giống mẹ, đam mê học võ. Nhiều khi thấy hai mẹ con dậy sớm đi tập thì ông cũng nghĩ rằng hai mẹ con đam mê thể thao vậy thôi. Hơn nữa công việc quá bận nên ông cũng không quan tâm vấn đề này nữa. Bà Hà Chi nhìn Thành Trung cười. Bác cũng chẳng giỏi gì đâu, chẳng qua cũng bắt nạt được mấy người không biết gì thôi. Bỗng Thanh Lan quay sang hỏi Thành Trung. Anh không thích phụ nữ giỏi võ ha? Đâu có, anh khâm phục họ lắm. Họ làm được những điều mà ngay cả nam giới cũng chưa làm được. Bỗng Thanh Lan hỏi, ủa, sao mày biết hắn là giang hồ mà bắt? Bà Hà Chi cười, mày thấy hắn từ trong phòng đi ra, mắt lấm lét rất khả nghi. Khi thấy mẹ nhìn thì hắn bỗng nhiên bỏ chạy. Nhưng tại sao hắn làm mà công an lại bắt Trần Lập? Tính Trần Lập sợ bị lộ nên định hai ba con để bịt đầu mối. Lúc này bà Hà Chi mới lấy điện thoại mở ghi âm cho hai người nghe. Thanh Lan môi mím chặt, tay nắm thành quyền, tỏ ra tức giận. Khốn kiếp, hắn còn thông đồng với giám sát công trình, ăn cắp vật tư của công ty con nữa, còn đang theo dõi để bắt quả tang rồi đổi việc luôn. Chắc hắn biết con đã nghi ngờ nên mới lo sợ. Thật ông trời có mắt. Bỗng Hà Chi quay sang nhìn Thành Trung. Tên Lập đã bị bắt, vậy Thành Trung có thể làm trợ lý cho Thanh Lan được không? Thành Trung im lặng. Câu nói của bà Hà Chi quả là bất ngờ đối với anh. Thật sự anh không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được lên làm trợ lý giám đốc. Anh ngập ngừng. Dạ, con sẽ cố gắng. Quay sang Thanh Lan anh nói, với công vị trợ lý giám đốc thì tụi giám sát công trình sẽ không bắt nạt được anh rồi. Nghe hai chữ bắt nạt, bà Hà Chi ngạc nhiên. Bắt nạt? Tụi nó đánh con hả? Dạ, may mà Thanh Lan đến kịp. Thanh Lan ngậm ngùi. Quá phức tạp, có trực tiếp quản lý mới thấy thương ba vất vả, nhưng tuyệt đối không hề than vãn, cho đến khi đổ bệnh rồi mà vẫn lo cho việc ở công ty. Nghe con gái nhắc đến chồng, bà Hà Chi báo tin mừng cho con gái. Ba tỉnh rồi, nhận ra mẹ và ba khóc thương lắm. Thương ba quá, nhưng mẹ vất vả bởi tụi con phải tập trung quản lý điều hành mọi hoạt động ở công ty. Anh Trung cũng phải có mặt túc trực tại văn phòng, không thể thường xuyên ở bệnh viện chăm ba như trước được nữa. Các con cứ yên tâm lo công việc, mẹ đã nộp đơn xin nghỉ để chăm sóc cho ba rồi. Đúng lúc đó thì bác sĩ Loan đi ra, nhìn thấy nụ cười trên môi bác sĩ làm cả ba cùng vỡ òa hạnh phúc. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân tỉnh rồi, chúc mừng gia đình. Thanh Lan lại gần bác sĩ mà khuôn mặt đã đẫm nước mắt, giọng nghẹn lại vì xúc động. Xin bác sĩ cho em được vào thăm ba, một chút thôi cũng được ạ. Đắn đo một lát rồi bác sĩ cũng gật đầu. Một lát thôi, và tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động. Dạ em hiểu rồi. Khi Thanh Lan vào rồi, mà ánh mắt bà Hà Chi vẫn không còn rời nơi cửa phòng. Bà rất muốn vào với chồng chỉ để nói với ông một câu cũng được. Nhưng con gái đã vào rồi, giờ bà cũng không muốn làm bác sĩ khó xử nữa. Như hiểu được tâm trạng của bà, bác sĩ Loan nói nhỏ. Chờ cháu ra thì chị vào. Nhớ đừng làm cho bệnh nhân xúc động là nguy hiểm đấy nhé. Bà Hà Chi nghẹn ngào. Cảm ơn bác sĩ, ông ấy gặp được vợ con là mừng lắm. Lát sau thì Thanh Lan quay trở ra. Thấy con gái hai mắt đỏ hoe, bà Hà Chi tỏ vẻ không vừa lòng. Con khóc đấy à? Con cứ biết như vậy sẽ rất nguy hiểm với ba không? Dạ không, con ra ngoài biết khóc. Thương ba lắm mẹ ơi. Bà Hà Chi vội quay mặt đi, nhờ không muốn mọi người thấy sự mềm yếu của mình. Khoác vội áo blue, bà đi về giường ông nằm với nụ cười đã nở sẵn trên môi. Đúng như Thanh Lan nói, ánh mắt của ông Vũ Hoàng vẫn đang ngóng chờ vợ. Nên khi vừa nhìn thấy bà Chi thì ánh mắt ấy rất tươi, cúi sát xuống mặt chồng bà âu yếm. Anh phải mạnh mẽ lên, để nhanh về nhà với em bà con. Mọi việc đều tốt nên anh yên tâm. Bàn tay ông Hoàng như muốn nắm tay vợ, bà Hà Chi vuốt nhẹ tay chồng rồi nói. Em hỏi bác sĩ nói sau khi chụp MRI để đánh giá mức độ thành công của điều trị và chỉ 1 đến 2 tháng là hồi phục nên anh phải cố gắng để vượt qua nhé. Khẽ vuốt má chồng, bà nhẹ nhàng động viên. Em chỉ được vào thăm anh một lát thôi, giờ em phải ra ngoài, mẹ con em ở ngoài chờ anh nên phải cố gắng lên. Ánh mắt ông Hoàng như muốn hỏi nhiều điều, nhưng sau khi gặp vợ và con gái thì tinh thần cũng rất tốt. Cũng chẳng khác gì Thanh Lan, bà Hà Chi sau khi ra khỏi phòng thì ôm mặt lặng lẽ đi ra ngoài đứng khóc nức nở. Bà đã phải cố gắng nở nụ cười để động viên chồng và gồng mình lên để khỏi bật ra tiếng khóc trước mặt ông. Nhìn ông với khuôn mặt sưng phù khiến hai mắt sưng húp, nhưng vẫn cố gắng mở thật to để nhìn khuôn mặt vợ, môi mấp máy như muốn nói mà không được. Thanh Lan đi lại gần ôm mẹ từ phía sau. Cô muốn an ủi mẹ, nhưng rồi cũng phải đầu hàng khi thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Bỗng Thành Trung đi lại vòng tay ôm lấy hai người phụ nữ. Một thoáng bất ngờ như khi nhận ra người vừa ôm mình là Thành Trung, thì cả bà Hà Chi và Thanh Lan cũng không phản ứng. Cả ba người đứng yên trong tiếng nức nở và cảm xúc yếu đuối nhất. Khi cùng nghĩ về ông Hoàng đang từng giờ từng phút vật lộn với bệnh tật và chỉ biết cầu mong ông sẽ vượt qua mà thôi. Ngày ông Hoàng ra viện trong niềm vui và xúc động vô cùng, trong thời gian này bà Hà Chi dành tất cả thời gian để chăm sóc chồng, Thành Trung và Thanh Lan cũng bận rộn với công việc ở công ty và với sự cố gắng cùng khả năng quản lý tốt nên dần dần công việc cũng tạm thời ổn định. Và rồi tình yêu giữa hai người cũng đến lúc nào không biết. Bà Chi quan sát thấy hai con chăm sóc nhau thì rất mừng, nhưng bà vẫn chưa hề lên tiếng. Mà dù cuộc phẫu thuật thành công, nhưng sức khỏe của ông Vũ Hoàng chồng bà rất yếu, nên bà không thể rời xa ông mà đi ra khỏi nhà. Chiều nay khi chỉ có hai mẹ con, bà lên tiếng. Con thấy cậu Thành Trung thế nào? Biết mẹ muốn ám chỉ điều gì, Thanh Lan cười. Mẹ lại muốn con rể rồi đúng không? Bà Hà Chi cũng cười thú nhận. Thì đã sao? Con thử nhìn lại mình xem, vừa già vừa cứng nhắc như đàn ông, ngày xưa bằng tuổi con là mẹ có con rồi đấy. Thời bây giờ khác ngày xưa mẹ ơi. Bà Hà Chi im lặng. Đáng lý ra bà cũng không muốn hối thúc con gái chuyện lập gia đình, nhưng ở thành phố ồn ào không phù hợp với người bệnh, bà muốn đưa ông Hoàng về quê tĩnh dưỡng. Gọi là về quê, nhưng nhà bà cũng rất thuận tiện trong mọi sinh hoạt. Điều bà thích đó là không gian thoáng mát có nhiều cây xanh. Một người bệnh như ông Hoàng rất cần môi trường như thế. Nhưng nếu ông bà về quê thì chỉ còn lại một mình Thanh Lan ở lại, bà cũng không yên tâm. Chính vì vậy chỉ còn cách con lập gia đình thì tụi nó sẽ chăm sóc cho nhau. Bà Hà Chi nhìn con gái rồi nói. Mẹ muốn đưa ba con về quê để chăm sóc, nhưng để con ở lại một mình thì cũng không đành. Hay là con kết hôn đi. Mẹ thấy cậu Thành Trung cũng đẹp trai, lại hiền lành. Thanh Lan cười. Nhưng anh có chịu lấy con không chứ? Đâu phải chỉ mình con muốn là được. Bà Hà Chi im lặng. Chỉ cần như thế là bà biết con gái cũng đã có cảm tình với chàng trai Thành Trung rồi. Bây giờ bà chỉ còn làm bài test để buộc anh ta phải ngỏ lời nếu không muốn mất người mình yêu. Sáng đúng 7 giờ Thành Trung có mặt để chờ Thanh Lan đi làm. Vừa đến cửa thì bà Hà Chi lên tiếng nói với con gái. Sáng nay có bác Thủy và cậu Tùng Quốc tới chơi. Con để cậu Trung đi trước được không? Chẳng nhẽ nhà trai đến xem mắt mà cô dâu lại đi vắng thì khó coi quá. Thành Trung tái mặt. Anh không thể ngờ Thanh Lan lại sắp kết hôn. Thật ra anh đã yêu cô từ lâu, nhưng mà cảm thân phận mình nghèo không dám nói. Bây giờ cô ấy sắp kết hôn, vậy mình thì sao? Chắc chắn anh sẽ rất đau khổ. Thanh Lan biết mẹ muốn biết tình cảm của Thành Trung với mình nên cô chỉ cười. Ủa nay Quốc đến hả mẹ? May mà hôm nay con cũng rảnh, lâu lắm không gặp anh. Bà Hà Chi cũng cười. Tùng Quốc mới đi du học về, cứ nhắc con đó. Quay sang Thành Trung, đang đứng như hóa đá giữa nhà, cô lên tiếng. Anh đến công ty trước đi, đầu giờ chiều em đến nhé, lâu lắm rồi chưa gặp anh Quốc. Thành Trung lên tiếng. Sáng nay mình hẹn đi công trình, em không nhớ hay sao? Thanh Lan lại cười. Rõ ràng sáng nay cô đâu có hẹn đi công trình đâu, nhưng chẳng nhẽ cô lên tiếng thì Thành Trung sẽ mất mặt với mẹ nên đành hòa theo. Ai ra, vậy mà em không nhớ, giờ sao ta? Thành Trung im lặng. Anh biết mình không nên can thiệp vào chuyện gia đình Thanh Lan mà để cô tự quyết định. Rõ ràng cô ấy biết anh nói dối, nhưng cũng tự chấp nhận để bảo vệ sĩ diện cho anh trước mặt bà Hà Chi. Cuối cùng Thanh Lan nói với mẹ. Mẹ hẹn bác và anh Quốc bữa khác được không? Vì không được báo trước nên con hơi bất ngờ. Bà Hà Chi cười. Thôi được rồi, các con cứ đi làm đi. Để bác ấy đến rồi mẹ nhận lỗi chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ chờ có thế, Thành Trung vội kéo Thanh Lan ra xe. Trước khi lên xe, cô còn quay lại nháy mắt với mẹ rồi cười. Trên xe, Thành Trung vẫn lầm lì không nói. Thấy vậy, Thanh Lan lên tiếng. Giờ mình chạy thẳng đến công trình hay đến công ty? Không thấy Thành Trung trả lời, cô lên tiếng. Sao em hỏi mà anh không trả lời? Không đi công trình, mà cũng không đến công ty. Vậy mình đi đâu? Về quê. Mặc dù cô đã đoán ra được mục đích của Thành Trung, nhưng Thanh Lan vẫn giả bộ ngây thơ. Về quê nhà em hả? Nhưng sao lại đi đường này? Về nhà anh hẹn mẹ rồi. Anh sao vậy? Tại sao không hỏi ý kiến em có đồng ý về hay không chứ? Anh hỏi em câu đó mới đúng. Tại sao em có đối tượng kết hôn mà không nói với anh? Nhìn về mặt cay cú lẫn đau khổ của Thành Trung mà Thanh Lan không nhịn được cười. Ủa? Nói gì kỳ vậy kìa? Anh là gì mà em phải báo cáo chứ? Giờ em phải hỏi câu đó hay sao? Chẳng nhẽ tình cảm anh dành cho em như vậy mà em cũng không thèm quan tâm đến anh một chút hay sao? Em nói đi Lan. Thanh Lan lần đầu tiên được chàng trai tỏ tình nên cũng xúc động. Cô định tiếp tục trêu đùa, nhưng khi thấy Thành Trung hai mắt đỏ hoe thì cô biết là anh nói thật lòng nên dừng lại. Xe dừng trước một ngôi nhà cấp 4 còn mới và tương đối sạch sẽ. Vừa nghe tiếng xe dừng trước cổng thì một người phụ nữ trung tuổi đi ra. Thoạt nhìn là cô đã biết đó là mẹ của Thành Trung, bởi hai mẹ con rất giống nhau. Thành Trung giống mẹ nên rất đẹp, sống mũi cao thanh tú, hai mắt to tròn cùng mái tóc quăn bồng bềnh tự nhiên. Hình như đã có sự chuẩn bị trước nên khi nhìn thấy Thanh Lan thì bà đã chờ sẵn với nụ cười nở trên môi. Các con vào đây cho đỡ mệt, mẹ pha sẵn trà sâm rồi này. Thanh Lan lễ phép. Con chào bác. Bà Nga đon đả. Vào ngồi uống nước đi con. Con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi quá. Chính sự nhiệt tình quá mức của bà Nga làm Thanh Lan khó chịu. Tính cô vốn ngay thẳng, không ưa lèo lái. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến chơi nhà Thành Trung, nên cô cố gắng im lặng mà chỉ cười không nói gì. Bản thân Thành Trung cũng không ưa cái tính hay nói của mẹ. Đã nhiều lần anh nhìn mẹ ra chiều, bà dừng lại, nhưng bà Nga dường như không để ý. Bà chỉ biết bằng mọi cách khiến cô gái giám đốc đồng ý lấy con trai bà. Đã mấy lần Thanh Lan muốn xin phép ra về, nhưng bà Nga cứ nói liên tục làm cô không dám ngắt lời. Cô nhìn Thành Trung nháy mắt để anh lên tiếng. Hiểu ý cô, anh ngắt lời mẹ. Giờ tụi con phải đến công ty, hôm nào rảnh thì con lại đưa Lan về thăm mẹ. Bà Nga có vẻ không vừa lòng. Bà nghe Trung nói bà con mới phẫu thuật, hôm nào bác sẽ ghé thăm. Dạ con cảm ơn ạ. Từ khi ra khỏi nhà vừa lên xe là Thành Trung anh ấy. Tính mẹ anh hay nói nên em đừng chấp nhé, cũng vui mà. Trả lời xã giao cho xong nhưng cô bỗng cảm thấy lo. Với cô thì sao cũng được, nhưng nếu bác ấy đến nhà thăm ba mà cũng nói nhiều như thế thì không ổn. Nhất định mẹ sẽ phản ứng để ba nghỉ ngơi, và như vậy hai bên sẽ không vui và người khó xử chính là cô và Thành Trung. Nhưng bây giờ cô biết nói thế nào? Chẳng nhẽ lại nói không muốn cho mẹ anh đến thăm ba, hay nói mẹ anh đừng nói nhiều quá. Tất cả những ý đó đều không tế nhị và dễ gây hiểu lầm. Và điều lo ngại của cô đã xảy ra, ngay sáng hôm sau thì bà Nga đã đến nhà thăm ông Hoàng. Lúc đó Thanh Lan cũng vừa mới đi làm, bà Hà Chi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trung tuổi cứ đi đi lại lại trước cổng như muốn tìm ai, thì đi ra hỏi. Chị tìm nhà ai? Bà Nga cười giả là, chẳng giấu gì chị. Tôi muốn đến thăm anh Xui bị bệnh mà không cho con trai biết, nếu không thì nó đã chở mẹ đi rồi. Xin hỏi người chị muốn tìm tên là gì? À, ông là giám đốc Hoàng. Bà Hà Chi ngạc nhiên bởi cái tên đó chính là chồng bà, nhưng người phụ nữ này bà chưa hề gặp, cũng như nghe cách nói chuyện thì bà ta có vẻ thân thiết lắm. Ông bà chỉ có một mình Thanh Lan, như vậy không có lẽ bà ấy là mẹ của Thành Trung. Thôi thì tuy chưa biết chuyện gì nhưng cứ mời bà vào nhà rồi sẽ rõ. Bà Hà Chi mỉm cười. Bà tìm đúng nhà rồi đó, ông Hoàng là ông xã tôi. Tức thì bà Nga tỏ vẻ thân thiết như lâu ngày không gặp. Trời ơi, tôi mà đoán đâu là chính xác đó à. Con đã đẹp rồi mà mẹ này cũng đẹp nữa. Sao mà khéo đúc thế? Bà Hà Chi chỉ cười cho câu kiếm chuyện làm quà của bà khách rồi tỏ ra lịch sự. Cảm ơn bà quá khen. Mời bà vào nhà. Bước vào nhà bà Nga hết lời khen ngợi về giàu có của gia đình con dâu tương lai. Bà tự nhủ con bà đã vớ được hũ vàng thì bà sẽ là mẹ của giám đốc trong mấy hồi. Nhất định bằng mọi giá phải cưới thật nhanh, không được chậm trễ. Mời bà ngồi. Tiếng của bà Hà Chi làm bà giật mình thốt lên. Ui giời, giật cả mình. Chợt nhận ra đang ở nhà ông bà Xui tương lai, bà vội suýt xoa. Ui, mãi ngắm nhà bà quên hết luôn, tôi xin lỗi. Dạ không có gì, mời bà ngồi. Bà Nga lật đật ngồi xuống cầm ly trà uống một hơi rồi lại tiếp tục khen hết thứ nọ đến thứ kia. Như chợt nhớ ra điều gì, bà tự nhiên đứng dậy đi về phía cầu thang làm bà Hà Chi giật mình chạy thật nhanh ra chắn ngay trước mặt. Xin lỗi, nhà vệ sinh phía này. Miệng nói tay bà chỉ về hướng bên trái phòng khách, nhưng bà Nga cười già là, tôi không đi toilet, tôi đi thăm ông vì nghe nói ông bị bệnh. Bà Chi đã bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sự tự nhiên hơi lố của bà khách, nhưng chuyện gì thì bà cũng bỏ qua, chứ chuyện để bà ta lên phòng ông Hoàng thì không bao giờ. Bà lại một lần nữa cố dằn mình lại để khỏi mất bình tĩnh, nhưng trong lời nói không còn nhẹ nhàng như trước. Cảm ơn bà đã ghé thăm, nhưng ông nhà tôi không được khỏe nên không thể tiếp người lạ. Thấy thái độ dứt khoát của bà Hà Chi thì bà Nga dừng lại. Lúc này bà Chi mới nói. Mong bà thông cảm, ông Hoàng mổ não rất nguy hiểm. Mặc dù ca mổ đã thành công nhưng cũng không lường được các biến chứng có thể xảy ra. Ôi giời, bà cứ quan trọng thế chứ, ở gần nhà tôi công kia bị tai nạn chấn thương sọ não mổ xong về đi cày ruộng bình thường. Đúng là nhà giàu dẫm gai mồng tơi. Bà vừa nói cái gì? Biết mình lỡ lời nên bà Nga cười giả là. Tôi quen miệng nói linh tinh, mong bà thông cảm. Trong khi bà Hà Chi liên tục nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột, bởi đến giờ cho ông Hoàng uống thuốc thì với bà Nga lại không bận tâm chuyện đó. Bà chưa thể ra về khi chưa thăm được người bệnh, hơn nữa bà cũng chưa đi vào vấn đề chính, chuyện của Thanh Lan với con trai của bà. Bỗng tiếng xe của Thanh Lan về đến cổng làm bà giật mình và có phần bối rối, khi không chỉ mình con dâu tương lai mà cả Thành Trung cũng vừa về tới. Thanh Lan vừa bước vào thấy bà Nga tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn cúi chào lễ phép. Cháu chào bác tới chơi, con chào mẹ. Người ngạc nhiên nhất chính là Thành Trung. Vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với bà Hà Chi thì anh giật mình. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà Nga cười ngượng. Thì mẹ nghe nói ông xui bệnh nên mẹ ghé thăm. Thôi mẹ đi về đi, ra xe con trở về. Rồi anh quay sang bà Hà Chi cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi vì sự vô tâm của mẹ con làm ảnh hưởng đến bác. Bà Chi vẫn im lặng, lát sau quay sang bà Nga, nở nụ cười xã giao. Chị về bên nhà nhé. Ở tình huống này, người khó xử nhất lại chính là bà Nga. Thấy thái độ hờ hững của bà Hà Chi là bà biết mình cũng nên về. Nhưng chưa biết lựa cách nào cho thỏa, vừa ra về mà vừa giữ được sĩ diện của mình, thì oái oăm thay thằng con trai lại về tới. Hơn nữa, trước mặt nhà gái mà nó không giữ sĩ diện cho mẹ chút nào, cứ nói khơi khơi thế kia. Chẳng nhẽ bà lại quát nó, hóa ra hai mẹ con làm trò hề hay sao? Chính vì thế mà bà đành im lặng cúi đầu chào bà Chi và bước theo con. Xe chạy một đoạn thì Thành Trung dừng lại. Anh không thể kiên nhẫn về đến nhà. Vẫn biết rằng tính mẹ hay nói và rất thương con trai. Nhưng không thể vì thế mà mẹ không nói với anh mà tự ý làm. Quay xuống mẹ đang ngồi ở hàng ghế sau, anh lo lắng. Mẹ đã nói những gì rồi? Tại sao mẹ không nói với con chứ? Mẹ đi công chuyện ngang đây gặp bà ấy nên bà ấy mời vào chơi chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ nghĩ con vẫn còn trẻ con ư? Mẹ đi ngoài đường còn bác ấy ở trong nhà thì làm sao mà gặp nhau được? Thế mẹ có biết nhà đâu mà nói mẹ tự tìm đến? Mà con học ở đâu cái thói nói mẹ trước mặt người lạ như vậy hả? Người ta nghĩ về mình như thế nào chứ? Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi ở đây thì được gì? Thôi đi về nhà. Không còn cách nào khác, Thành Trung đành im lặng lái xe đưa mẹ về mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Không biết sau khi anh và mẹ về rồi thì bác gái có nói gì không? Anh không lạ gì tính mẹ hay nói và thích tiền, thích sự giàu có mà nhiều khi bộc lộ ra ngoài. Nhưng phần làm con, anh biết phải nói như thế nào một khi cái tính đó đã đi vào bản chất của mẹ. Xe vừa về đến nhà thì anh để mẹ xuống xe vào nhà rồi định đi luôn thì bà Nga lên tiếng. Con vào nhà mẹ nói chuyện. Con đang phải đi làm. Mà mẹ, có gì thì tối con về. Nếu đang đi làm, tại sao lại về giữa chừng mà thấy mẹ ở đó? Có phải do bà ta gọi về không? Tụi con về lấy hồ sơ, chứ không biết mẹ đến đó, nếu con biết thì đã về ngay rồi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết là thế, nhưng Thanh Lan vẫn chưa chấp nhận quen con. Chưa gì mẹ đã tìm đến nhà, giờ con không biết phải nói thế nào nữa. Bà Nga nghe con nói thì bắt đầu lo lắng. Bà tưởng con trai mình mang người yêu về giới thiệu với mẹ thì có nghĩa là hai đứa đã quyết. Chỉ còn hai bên gia đình gặp nhau nữa thôi. Anh giải con bé kia còn chưa chịu nữa. Bây giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bà biết phải làm sao. Mẹ cứ tưởng hai đứa đã quyết rồi thì con mới đưa về giới thiệu với mẹ. Ai ngờ mọi chuyện lại như thế này. Thôi, con đi làm đây. Con xem sau khi mẹ về rồi, thì bác gái có nói gì không rồi tính. Con nghĩ cũng chỉ xin lỗi thôi, chưa biết nói gì bây giờ. Thôi, đi làm đi. Mẹ có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Bà chưa nói hết câu thì Thành Trung đã cho xe chạy đi. Suốt quãng đường anh vô cùng lo lắng, không biết mẹ đã nói những gì. Liệu mẹ có làm bác gái giận không? Bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình là Thanh Lan gọi, nên anh cắm tai nghe, vừa lái xe vừa nói chuyện. Alo? Anh đang chạy sang đón em này. Anh chạy thẳng đến công ty luôn đi, em đến rồi. Ok. Thật hú vía, anh đang lo khi giáp mặt với bác gái. Nếu bác ấy nói gì thì thực sự anh không biết phải trả lời ra làm sao. May mà mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng Thành Trung đâu biết rằng sau khi anh đưa bà Nga về rồi thì bà Hà Chi mới hỏi Thanh Lan. Sao con biết bà ấy đến nhà mình mà về? Thanh Lan ngạc nhiên. Con về lấy hồ sơ, có chuyện gì không mẹ? Tưởng con gái biết chuyện gì nên bà mới hỏi. Anh dè con không biết lại đang vội đi nên bà nói tránh sang chuyện khác. Không có, tại bà ấy tới chơi mà con lại về nên mẹ tưởng con biết. Bỗng Thanh Lan nói với mẹ. Tính bà ấy hay nói nên mẹ đừng chấp nha mẹ. Bố con gặp bà ấy rồi hay sao? Mẹ biết bà ấy hay nói. Vừa xem hồ sơ, Thanh Lan vừa kể cho mẹ nghe về kết quả bài test của mẹ thì Thành Trung chở cô về nhà chơi và cô gặp mẹ anh ấy. Bà Hà Chi cắt lời con. Ý con thế nào? Cũng được. Bà Hà Chi cười. Cũng được là được những điểm gì? À, thôi, con phải đến công ty rồi, trả lời mẹ sau. Thật tình là trước câu hỏi của mẹ thì chính cô cũng chưa biết phải trả lời làm sao. Nếu nói không có cảm tình với Thành Trung thì không đúng, nhưng quyết định để đến kết hôn thì cô cần tìm hiểu thêm. Nhưng cô tin là tình cảm của mình. Trong hôn nhân để có một gia đình trọn vẹn thì đòi hỏi cả hai người đều phải có trách nhiệm với nhau, chứ không thể chỉ đòi hỏi từ một phía được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền.